Chương 492, Lạch Gia. Chương 492, Lạch Gia trên lầu nặng nề tiếng bước chân chậm chậm tầng tầng đạp ở trong lòng, phía trước một đám bầy zombie đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Trước có lang sau có hổ, như vậy lưỡng nan hoàn cảnh, đến tuột cùng nên làm gì? Lựa chọn thời gian nhanh chóng trôi qua, mỗi một giây đồng hồ đối với mọi người mà nói đều đầy đủ quý giá. Tuyệt đối không thể lãng phí. Song song về phía trước, Takashi cổ mù rồ quyết định thật nhanh, đột nhiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về phía trước. Liên quan bên cạnh mỹ dạ mộ tổ dậy các nàng gần như bản năng cùng lao ra. Không hổ là nhân vật chính, ở loại này thời khắc nguy cấp còn có thể duy trì tỉnh táo đầu óc. Hướng về trên lầu lui lại chỉ có thể bị càng ngày càng nhiều zombie áp xúc không gian sinh tồn, phá hỏng ở tòa nhà lớn bên trong, mặc cho số phận. Trái lại ra tốc xông ra von nở dê vây có thể đạt được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Takashi cổ mũ rồ có thể rõ ràng điểm ấy, thân là chính đàn cáo giả người thừa kế xì đủ lao sư cù nở dê lập tức hiểu được. Hơn nữa, suy tính được so với Takashi cổ mũ rồ càng chu toàn mọi người theo ta sông. Lão sư cho các ngươi mở đường vừa dứt lời, xì đủ theo sát sau mỹ dạ mổ tổ dậy bóng người xông về phía trước phong. Còn thỉnh thoảng vung không biết từ chỗ nào tìm đến ống tuyếp đem từ bên cạnh tập hợp lại đây dọn bị đẩy lên. Trong lúc nhất thời hơi có chút võ tướng giết địch uy manh khí thế. Nhìn ra phía sau một đám học sinh nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí đại trấn. Đáng tiếc, nhân sinh mà có khác biệt. Cũng không phải tất cả mọi người có thể giống cổ mù rổ Takashi như thế rất nhanh thích hướng tàn khốc tận thế. Cũng tương tự không giống hắn như vậy, rõ ràng là cái về nhà bộ thành viên còn có làm không xong khí lực. Đầu tiên có chuyện, là một cái trong lòng thấp thỏm lo âu gã đeo kính. Quá mức căng thẳng cảm xúc không chỉ không có thể làm cho hắn adrenaline bùng nổ mở ra khóa gen, trái lại trở thành liên lụy một cái cất bước không ổn, trèo xương gọi gân ngã nhào trên đất. Theo sát phía sau. Một người nữ sinh không có phía trước bạn học trai như vậy phản ứng nhanh lực. Chết tử tế không xong bị vấp té xuống đất, mặt hướng xì mảng thẳng tắp bổ nhào trượt ra một me tờ có thừa hai người bên cạnh phía sau bạn học không có một cái ngây người, không thèm nhìn liếc mắt nhìn, vội vã chạy qua. Cũng chỉ có những kia bụng đói cồn cào giỏm bị mới rũ nước dại há to mồm hùng hục tập hợp lại đây. Nhìn đến càng ngày càng gần zombie, một nam một nữ này đã muốn đối với bạn học lánh khóc vô tình tuyệt vọng. Thế nhưng ôm cuối cùng một kia hy vọng lớn tiếng hò hét, cứu ta lão sư cứu ta mà chúng ta xì đủ lao sư, chẳng những không có đỉnh chỉ chúng thế. Trái lại càng la đại tiếng giống giận, cút ngay, đều cút ngay cho ta các bạn học nhanh chủng, lao sư cho các ngươi mở đường tiếng giống giận dữ trong lúc nhất thời suýt chút nữa đắp lên phía sau kêu rên, vung vẩy đến không nhìn thấy ảnh ống tuyếp vẫn đúng là đem những kia giỏm bì nhiều đẩy lên mấy cái. Tuy rằng, đối với toàn thể số lượng mà nói không có có ích lợi gì. Ha ha, đây chính là xì đủ lão sư mưu tính sâu xa dự kiến trước. Đang quyết định xung phong liều chết ra ngoài lúc, cũng đã ngờ tới những kia liền tâm tình đều không có điều chỉnh xong bạn học nhất định sẽ có người có chuyện. Lúc này mới một phản quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ cách nôn, dẫn đầu xung phong. Có mở đường cái này quang minh chính đại nguyên nhân, còn rất nhiều biện pháp trốn tránh trách nhiệm. Huống chi. Lẽ nào một đám hội học sinh vì những kia chết đi người đối phó với hắn hay sao? Lời nói không êm thai lời nói, hiện tại một đám học sinh đã đem xì đủ lao sư xem như cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Chỉ cần hắn không rõ biểu hiện ra vứt bỏ bọn họ ý tứ, nắm đao buộc bọn họ rời đi đều là chuyện khó. Người quen dù sao cũng hơn người xa lạ đáng giá tín nhiệm, người khác tính mạng cùng mình so ra không đáng nhắc tới. Đây chính là tận thế, này, chính là nhân tính phía sau. Thê thảm kêu rên mãnh liệt bùng nổ, sau đó im bặt đi. QNZ vĩnh viễn không có cơ hội lại phát ra âm thanh, đối mặt đói bụng zombie, liền bị cảm hóa cơ hội cũng sẽ không có. Đại khái, chỉ có thể lưu lại một đống huyết nhục sen lẫn xương khô đi. Vừa nãy bùng nổ nỗ lực xì đủ bất chi bất giác đã muốn vượt qua tạ kịch xạ cùng hỉ giả nổ cụ tạ vọt tới đội ngũ hàng đầu, cùng cổ mũ rổ Takashi trong lúc đó chỉ cách cái mỉ giả mổ tổ dày. Nhìn phía trước đạo kia vung vẩy gậy bóng chảy đại sát tứ phương bóng người, xì đủ trong ánh mắt tinh quang lóe lên, sau đó biến mất. Không đổi, mặc dù là cái vướng bận, nhưng sau đó có nhiều thời gian sửa sang hắn. Từ từ đến. Thật vất vả, ngoại trừ kia hai cái lôi thời kẻ xui xẻo ở ngoài, những người khác đều xông lên xe buýt. Nhưng là, sau một khắc, mọi người cùng nhau sững sờ ở bởi vì. chỗ ngồi lái xe lên không có ai người ở chỗ này phần lớn là học sinh. Takashi Komuro, tóc vàng loại hình không an phận học sinh nhiều lắm cũng là có thể kỵ cưỡi xe gắn máy cái gì. Xe buýt đối với học sinh tới nói, quá ép buộc làm khó người khác ga mà xì đủ, hắn xác thực biết lái xe. Nhưng hắn cần thiết thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng cho đáng yêu các bạn học tẩy tẩy não, truyền vào một chút xì đủ thần giáo hạt nhân khái niệm mới được. Bằng không đợi được mọi người từ đột nhiên tới sơ ha y bên trong khôi phục như cũ. Đến thời điểm còn có bao nhiêu người biết bận tâm hắn cái này thân phận lao sư chính là cái vấn đề lớn rõ ràng lên dẫn tới đường sống chưa xe tuyến nhưng không người đến mở. Đây thật là kiện đáng giá trào phúng sự tình. Cũng may xì đủ cu nở dê là cái quyết đoán người. Chuyện sau này hay nói, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là chạy khỏi nơi này. Lúc này cất bước về phía trước, không nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Mỹ ra mổ tổ dậy, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên. Còn ôn hòa nở nụ cười. Cho chính mình vừa nãy do dự hành vi làm ra giải thích. Rất tốt thở, mọi người cuối cùng cũng coi như đến đông đủ. Hiện tại lao sư liền dẫn dắt mọi người rời đi nơi này. Thùng thùng, động cơ kêu khe vang lên. Nhìn cách bọn họ còn có hơn 10 mét xa đánh mất quần, các thiếu nam thiếu nữ trên mặt dồn dập bày ra sống sót sau tai nạn ngọt ngào miệng cười. Cuối cùng, muốn rời khỏi đáng chết này địa phương quỷ quái phốc, dường như khí cầu bạo phá nhẹ vang lên. Ở vào tài xế vị chính phía sau đáng thương thiếu nữ hốc phun ra, một cái dường như trường thương thật dài đầu lưỡi trong nháy mắt đem đầu hốc của nàng xuyên thủng chết rồi chết rồi chết rồi mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười đồng bạn cứ như vậy chết rồi an chói thai tiếng thét chói thai ở xe buýt vang vọng. Nương theo miệng thủy tinh nứt tiếng, hai con sắc bén lợi chảo xé rách xe buýt chết bộ sắt lá. Sau đó, một con cả người đỏ sẫm bắp thịt căng thẳng. Đại não lộ ra ở bên ngoài bò sát sinh vật dường như dò xét lãnh địa quân vương như thế đi dạo sông vào xe buýt. Dẹ xì đèn nghệ vực kinh điển quái vật, lạc cờ, lạc ra lên sàn tựa hồ là nắm chắc phần thắng, đồng thời không có ở này quần sơ ha y rít gào người trong cảm giác được cái gì cảm giác nguy hiểm. Cho nên lạc cờ đại đại rất là thành thơi, không nhanh không chậm một móng vuốt nắm lấy mới vừa rồi bị bể đầu em gái. Mở ra miệng rộng thỏa thích hưởng thụ hiếm thấy mỹ thực. Đây chính là chấm tiến hóa tới nay thứ một bữa tiệc lớn, làm sao cu nở dê là kiện đáng giá kỷ niệm sự tình. Ừ, muốn tao nhã. Có thể tại người bên cạnh trong mắt, kia không ngừng từ khỏe miệng nhỏ xuống dòng máu, thỉnh thoảng vẩy ra thịt mạt cũng làm cho ở đây học sinh cảm giác buồn nôn. Hoảng sợ đến nội tâm phát điên. Đặc biệt là cùng lật cờ chỉ cách một cái lưng ghế dựa si đủ, hai đùi run run, bàng bạc đái y dâng lên cư a a y. Chỉ thìa u một chu tờ liền dâng lên mà ra a quái vật đáng chết đi chê tờ khủng hoảng cực đỉnh điểm tóc vàng cuồng loạn điên cuồng gào thét, trong tay gậy gỗ ma nhờ mẹ hướng về quái vật lộ ra đại não nện xuống. Xác thực không ai ngờ tới tóc vàng đảm ra mở tiến công. Nhưng là cỡ có thể nói sinh hóa sinh vật đệ nhất cấp chính thức binh chủng thực lực có thể không phải nói giỡn. Tuy rằng thị giác thoái hóa đến mức tận cùng, có thể cùng hình ảnh đúng. Thính lực được đến rất lớn tăng mạnh. Liền yếu ớt hô hấp, tiếng tim đập đều rõ ràng có thể nghe càng kinh khủng, là nó kia liên phát vũ khí đều rất khó trúng mục tiêu tốc độ chỉ thấy thấy hoa mắt, sắc bén lợi chảo cắt đứt gậy gỗ, thẳng tắp xuyên thấu tóc vàng lồng ngực phù phù nhẹ vang lên. Lại cờ rút ra lợi chảo, bàn tay viên kia đấm máu còn đang nhảy lên trái tim bị này một miệng cắn nát lại như, gặm cắn tất cả mọi người nội tâm xe buýt mãnh liệt lay động, bị cắt đứt an lũ ONG lật ra biểu thị rất bất mãn. Mềm mại nhảy một cao y liền nhảy đến xe buýt nửa phần sau, đại khai sát giới. Chỗ đi qua không người có thể ngăn. Chính trực hoa quý các thiếu nam thiếu nữ giấc mơ còn chưa xuất phát liền như thế tuyên cáo phá diệt thời khắc mấu chốt. Chính là nhân vật chính biểu hiện tốt đẹp thời cơ. Mánh hít một hơi, Takashi cổ mù rồ giống to hạ lệnh. Nhất định phải giết chết hắn, bằng không chúng ta đều phải chết dậy, chơ chút cùng ta cùng tiến lên, thì giả nổ trợ giúp. Xì đù lao sư, nhanh lái xe. Có cơ hội đem hắn vung đi ra vào lúc này cu nở dê không nói cái gì thầy trò trên dưới. Xì đù manh dâm chân ga, kế tốc biểu điên cuồng chuyển động, xe buýt vèo một chút đột nhiên nhảy lên ra đột nhiên ra tốc để lật cờ bởi vì quán tính đánh cái lào đảo. Đã sớm chuẩn bị Takashi cổ mù rộ một nhóm nhanh chóng khôi phục như cũ. Khi ra nổ củ tạ trong tay tự chế cây đinh thương bất kể tiêu hao liên tiếp bắn ra. Thêm vào bản thân của hắn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện kiệt xuất tài năng. Thế nhưng dùng loại này liền phổ thông súng ống cũng không tính món đồ chơi trọng thương lạc cờ. Liên tiếp 3 cái đinh thép chuẩn xác trúng mục tiêu lộ ra ở bên ngoài đại não như quả là thật sự viên đạn, lần này liền có thể đem lạc cờ đưa lên Tây Thiên. Đáng tiếc, bất quá là đem giản dị súng bắn đinh mà thôi đại não bị trọng thương, trái lại càng kích phát rồi lạc cờ hung tính. Phẫn nộ rít gào, thả người nhảy một cao y. Nhanh chóng như do tốc độ chỉ là chớp mắt liền vọt tới phản ứng không vội hỉ giả nổ cụ tạ trước người, cả người tóc gáy bởi sát khí lạnh leo từng chiếc dựng thẳng, có thể rõ ràng cảm nhận được phả vào mặt kính phong. Cứ như vậy, sinh mệnh kết thúc không muốn a, ta còn là cái xử nam, vẫn không có cùng xạ chan tỏ tình, đừng cho lão nương sững sờ. Dũng mánh mỉ giả mổ tổ dậy, không hổ là thương thuật bộ thành viên, nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt đó gần như bản năng thu thương. Độ thứ gậy gỗ sức mang dô tuy bị lật ra cường tráng bắp thịt đứt đoạn, có thể lực xung kích đem lật cờ hướng ngang đánh bay, sắc bén trường chảo hiểm hiểm sát qua cụ tạ tròn tròn mặt béo. Thế nhưng, cụ tạ một nhóm ở vào xe buýt trước bộ, bị đụng bay lật cờ ở trong xe lướt qua rủ mì đường vòng cung. Chim trọng thân thể đụng lệch ta ca xí cổ mũ rổ cánh tay, sau đó va đầu vào xí đủ trên người, chỉ là một con xí đủ không phải trọng lượng cấp lật ra đối thủ, hai tay bị đụng cách tay lái, một cước đạp chúng phanh lại. Xe buýt đột nhiên giảm tốc độ, lạc cờ bởi quán tính tác dụng trực tiếp và nát kính chắn gió rơi xuống đến ngoài xe, liên tiếp lăn ra mấy chục mét. Nam ngựa trên đất nhìn kỹ, dù cho khắp toàn thân chát đầy thủy tinh vỡ, QNZ chẳng qua là vết thương nhẹ điểm ấy thương thế. Đối với tái sinh năng lực mạnh mẽ lạc cờ tới nói, không cần thiết bao lâu liền có thể khép lại. Còn chưa chờ lạc cờ từ từ trong hôn mê tỉnh lại. Takashi cổ mù rồ trong tay bay ra gậy bóng chảy từ trên trời giáng xuống chính giữa hồng tâm, vừa vặn đánh vào lộ ra ở bên ngoài đại não lên. Phù phù, sắc bén thủy tinh vỡ mảnh đâm thật sâu vào trong đầu. Một thế hệ vượt nóc băng tường tuyệt thế đại hiệp lật ra, liền như vậy đột ngột mất quá rời ạ, hí kịch tính a, đường đường lật cỡ thế nhưng chết đến như vậy hoang đường. Thế nhưng, ai để người ta Takashi cổ mù rồ là nhân vật chính đâu? Nhân vật chính loại sinh vật này là có thể dùng lẽ thường đến cân nhắc sao? Hô, xe buýt bên trong, sống sót sau tai nạn Takashi cổ mù rồ một nhóm quen biết liếc mắt nhìn, sau đó cười to lên. Có thể thoát được vừa chết, đương nhiên đáng vui mừng. Chỉ là, cười cười, Takashi cổ mù rồ không nhịn được sờ sờ mặt lên bị thủy tinh vỡ cắt ra vết thương. Luôn cảm giác, có chút ngứa đầu. Mà một bên khác, ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên xì đu nhíu chặt mày, không chút biến sắc kẹp bắp đùi. Mà xe buýt nửa phần sau, chỉ còn dư lại hai cái một mặt sơ ha y em gái ôm chặt lấy đối phương run lẩy bẩy. Mặc kệ thế nào, sống sót đều là tốt.